Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1663, thiên địa mới bắt đầu năng lượng. Đạo Tổ điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng lại bị định trụ, khó mà động đậy, trong cơ thể hắn khí vận, từng tầng bị tước đoạt, hóa làm cho bụi, chôn vùi ở trong hư không. Khuôn mặt của hắn cũng đang không ngừng thay đổi, khi thì là anh tuấn ngọc diện thư sinh, khi thì là dáng vẻ thướt tha mềm mại thánh nữ, khi thì là già nua thương dâu lão nhân, khi thì là uy vũ hùng tráng cự linh, thậm chí còn có tinh linh, khô lâu, thương long chờ chút hình tượng. Đây là hắn hủy diệt cái này đến cái khác kỷ nguyên, giết chết cái này đến cái khác thời đại nhân vật chính về sau. Tước đoạt bọn họ khí vận, lấy ra bọn họ bản nguyên về sau, đạt được từng cái hóa thân, thiên địa sơ khai, vũ trụ sinh ra, hắn liền tồn tại, làm vì cái vũ trụ này khởi nguyên mới bắt đầu liền đản sinh sinh vật. Chiếm cứ lấy thiên thời, hắn không cam lòng với chính mình thời đại trôi qua, từ đầu đến cuối đều đang cướp đoạt, mưu toan cùng vũ trụ. Cùng sở hữu vị diện đều trung thọ. Về sau cho dù là làm được điểm này, hắn cũng hy vọng có thể thay thế từ nơi sâu xa, không thể nắm lấy thiên đạo, thành vì thống trị hết thảy, chúa tể hết thảy, nắm giữ toàn bộ sinh linh, tinh thần, tinh vực, chủng tộc duy nhất, vô số cái văn minh, vô số cái kỷ nguyên đến nay. Hắn thành công, nhưng mà lần này một tay sáng tạo ra cường thịnh nhất tiên đạo văn minh, thành lập cơ hồ vượt ngang vô số tinh vực cùng vị diện thiên đình về sau. Hắn tựa như là cuối cùng rơi lên tảng đá đập chân của mình. Dòng lũ thời gian ở trên người hắn nghịch chuyển mà qua, từ hôm nay hướng viễn cổ ngược dòng tìm hiểu, kia từng cái từ trong thân thể của hắn bị tước đoạt ra hư ảnh. Tại không trung, xa xa hướng Lý Mục bốn người hành lễ, chợt hóa làm cho bụi, tiêu tán tại giữa thiên địa. Những này đã từng quang mang vạn trượng kỷ nguyên nhân vật chính, từ đó về sau, cuối cùng đạt được chân chính giải thoát. Không, mau dừng lại, mà đạo tổ cuối cùng mở miệng khẩn cầu. Từng tầng nhân vật chính khí vận bị tước đoạt. Hắn thật là luống cuống. Quá lâu thời gian vô địch, quá lâu thời gian hết thảy đều nắm giữ trong tay của mình. Để hắn quen thuộc quyền sinh sát trong tay, quen thuộc không người làm trái, chưa hề trải qua như thế thế yếu, mà đạo tổ tâm thái, đúng là nháy mắt có một loại sụp đổ xu thế. Nhưng mà, Lý Mục mấy người, làm sao sẽ dừng tay, trong suốt thời gian hồng lưu. Phảng phất là hồng thủy đồng dạng, tại ma đạo tổ trên thân, gào thét mà qua, một tầng lại một tầng cho bụi, từ trong cơ thể lưu bắn mà ra, ma đạo tổ tựa như là một con rắn, không ngừng mà lột xác, khuôn mặt của hắn, vẫn như cũ đang bay nhanh biến hóa, dùng thanh âm bất đồng, khác biệt ngôn ngữ, nói khẩn cầu, đến lúc sau, biến thành chửi mắng. Hắn thi triển các loại thần thông, cuối cùng không tiếc tự bảo một đời thân, mới từ bên trong dòng lũ thời gian tránh ra. Ta muốn các ngươi, hắn gầm thét, nhưng mà Lý Mục bốn người lại lần nữa ra tay. Lần này bọn họ thậm chí không cần bốn người liên thủ cùng ra một chiêu, bốn người thân hình thoát một cái đều chiếm một phương, đem ma đạo tổ vây ở trung tâm. Mỗi người trên thân đều có tứ tượng chi lực lưu truyền, bọn họ đối với tứ tượng chi lực nắm giữ đã đến một cái cảnh giới mới. Thời quay lại, Lý Mục toàn thân phát ra thần mang, hồng mông ánh sáng lưu truyền, đưa tay một trường đánh ra, tứ tượng chi lực thúc dục thời gian như một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem ma đạo tổ trấn ở trong đó. Đao kiếm song thánh, Đinh Hạo hai tay vừa nhấc, kim ngân nhị sắc đao kiếm trật tự tỏa liên, gào thét mà ra, không có ma đao kiếm gì, nhưng ở tứ tượng chi lực thôi động phía dưới, uy lực ngược lại là càng thêm đáng sợ. Nháy mắt liền xuyên thấu ma đạo tổ thân thể, đao cạo xương, kiếm gọt thịt, cạo xương gọt thịt, chém tuyệt nhục thân, ma đạo tổ thân thể bị không ngừng vỡ nát, huyết vụ bắn ra, màu đen ma huyết cùng màu đỏ tiên huyết đồng thời tràn ngập, tứ tượng chi lực gia trì, khiến ma đạo tổ nhục thân căn bản là không có cách lại phục hồi như cũ khép lại. Nguyên rùa, Tôn Phi giống to, tứ tượng chi lực gia trì, nguyên rùa quang hoàn rơi xuống, ma đạo tổ nguyên thần không ngừng mà suy sụp, tinh thần sụp đổ sụp đổ. Diệp Thanh Vũ hai tay ở trước ngực vạch ra thủ ấn, quát to, chấn, quanh mình chư thiên lại lần nữa bị lấy tứ tượng chi lực chấn áp. Lần này, ma đạo tổ cho dù là lại tự bạo một đời khí vận đều không thể đào thoát. Không, mau dừng lại, ma đạo tổ hoảng sợ nói, ta là sư phụ của các ngươi, từng đối với các ngươi có dưỡng dục chi ân, có giáo dưỡng chi ân, nhưng dạng này giải thích trắng bệch bất lực. Bốn vị sư đệ năm đó binh giải cắt bỏ nhục thân, bỏ qua tu vi, trốn vào chọc thế, hết thảy đều đã kinh còn cho ngươi. Ngọc Hoàng nói, trên người hắn giam cầm đã bị giải trừ, lúc này vô cùng suy yếu đứng ở một bên. Hoa Tưởng Dung vịn hắn, cuối cùng vẫn là không yên lòng Lý Mục. Hoa Tưởng Dung lại lần nữa đi vào chiến trường, nàng đã quyết tâm cùng Lý Mục chung sinh tử. Ai biết chiến cuộc đúng là đã đảo ngược. Ngọc Hoàng nỗi lòng lo lắng cũng thời gian dần qua về tới trong bụng. Tứ tượng kết hợp đánh bại lúc ban đầu tổ, đây là duy nhất cơ hội, là bọn họ tìm kiếm số một chạy trốn. Cái gọi là số một chạy trốn là chỉ tại biết rõ sự tình không thể vì cái gì đại bối cảnh phía dưới duy nhất trên lý luận tồn tại, khả năng cực kỳ bé nhỏ một loại khả năng, đến cùng tập hợp bốn cái vị diện đương đại nhân vật chính chi lực, thu thập đời này lớn nhất khí vận chi lực, tập với bốn người trên thân, có thể hay không đánh bại ma đạo tổ, liền xem như người trong cuộc chính mình, cũng không thể 100% cam đoan, mà bây giờ, hết thảy đều kết thúc, giữa thiên địa hắc triều đã biến mất hầu như không còn. Trung tam thiên cùng thế gian, tinh vực không hề bị uy hiếp, mà đạo tổ không hổ là thiên địa lúc ban đầu sinh vật, không hổ là chúa tể qua vô số kỷ nguyên kiếp phía sau màn tay. Chính là tại tứ tượng chi lực vây kín phía dưới, cũng giữ vững được trọn vẹn thời gian 3 tháng, mãi cho đến thời gian cuối cùng điên cuồng trôi qua đến cuối cùng. Ma đạo tổ tại nguyên rùa cùng gào thét bên trong hóa thành một viên thiên địa sinh ra mới bắt đầu, nguyên thủy nhất chùm sáng, sở hữu nhục thân máu thân đều, sở hữu tinh thần ý thức cũng đều bị nguyên rùa lau sạch. Màu trắng chùm sáng tản mát ra thiên địa sinh ra mới bắt đầu, không phân thiện ác, tinh khiết nhất nguyên thủy năng lượng. Cái này liền là ma đạo tổ sinh ra nguồn gốc, cũng là giữa thiên địa thứ nhất xóa bản nguyên chi lực. Nhưng Lý Mục bốn người còn không yên tâm, lại phối hợp với lấy tứ tượng chi lực sinh sinh mài thời gian 1 năm, cái này một vệt thiên địa mới bắt đầu bản nguyên chi lực càng phát ra tinh khiết, cũng càng phát ra nguyên thủy. Hắn đã chết, Ngọc Hoàng suy yếu nói. Lý Mục bốn người cuối cùng hắn dừng tay. Đại sư huynh, bốn người xông lại, đỡ lấy Ngọc Hoàng, ta vì ngươi chữa thương. Lý Mục liền muốn thôi động thời gian chi lực, Ngọc Hoàng lắc đầu, ngăn cản hắn hành động, ta bản nguyên đã tán, không muốn lại lưu luyến thế gian này, ngươi thời gian quay lại, dù có thể cứu ta, nhưng ta vĩnh viễn cũng không nghĩ lại đi đối mặt, hóa thân vì ma thời đại hắc ám. Ngọc Hoàng mặt lộ vẻ vẻ thoải mái, ta đã từng sừng sững thế giới chi đỉnh, đã từng rơi vào vô biên hắc ám, ta từng nắm giữ hết thảy, đã từng mất đi hết thảy. Vì hôm nay, ta từng phạm phải qua vô số sai lầm lớn, đã từng tước đoạt qua vô số người sinh mệnh. Các ngươi hẳn còn nhớ, Côn Luân trong gương Phong Ma Sơn, cùng trong đó 108 tinh tú ma chủng A. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục